Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 69, đồ lót cờ trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Vĩ Nam những ngày này ăn độc chảo thú thịt đều nhanh muốn ăn nhổ ra. Hắn ịp vào ủng có một con biến dị thiết linh điểu tọa kỵ thú hồn. Bay vào hắc ám đầm lầy muốn săn giết sinh vật biến dị. Đi dạo vài ngày mới săn đến nơi này sau một cái độc chảo thú. Thế nhưng mà độc chảo thú một cái so con bò già còn một vòng to. Hắn ăn hết hơn nửa tháng. Bữa bữa độc chảo thú đều nhanh muốn ăn nhổ ra, còn con mẹ nó không ăn xong. Còn lại như vậy một chi chân sau. Tổng cộng cũng mới chỉ phải 5 giờ biến dị gen. Lúc này thời điểm hắn chỉ ăn trong nồi một miếng thịt. Dĩ nhiên cũng làm thêm hơi có chút biến dị gen. Lập tức minh bạch đối phương vì cái gì không cùng hắn thay đổi. Tuy nhiên đồng dạng là sinh vật biến dị. Hắn mảnh độc chảo thú chân sau thịt so với người ta đồng nhất nồi kém xa lắc. Lữ Vĩ Nam nhìn về phía một ít nồi thịt, ánh mắt của lập tức biến thành lửa nóng. Sau đó ánh mắt đã rơi vào Hàn Sâm trên người. Lập tức rút đao nơi tay. Đồng thời tiêu sái thổi cái huýt sáo. Cái con kia thiết linh điểu lập tức vuốt hai cánh bay lên. Lẩn quẩn đỉnh đầu của hắn. Ngươi là đồi, hãy để cho ta thu thập ngươi ăn nữa thịt. Lữ Vĩ Nam cái này là chuẩn bị muốn ăn cơm chùa rồi. Dù sao bóng tối này trong ao đầm cũng không có mấy người. Giết đối phương cũng không còn người biết. Hơn nữa hắn còn có một chỉ. Cái thiết linh điểu có được năng lực phi hành. Tại hắc ám trong ao đầm có thể nói là sự tồn tại vô địch. Cút, Hàn Sâm bình tĩnh nhổ ra một chữ. Muốn chết, Lữ Vĩ Nam bị Hàn Sâm làm cho xuống đài không được. Hét lớn một tiếng, một đao hướng về Hàn Sâm chạm tới. Hắn tuy nhiên được biến dị thiết linh chim thú hồn. Bất quá tại binh khí thú hồn bên trên vận khí hiển nhiên không hề tốt đẹp gì. Hiện tại dùng là hay. Vẫn là một thanh nam, rét thép hàm lượng đao. Hàn Sâm mặc trên người thần huyết áo giáp, căn bản không sợ như vậy vũ khí. Cũng không triệu hoán huyết tinh đồ lục giả, chỉ là đem biến dị huyết cư thương kêu gọi ra, trực tiếp liền hướng Lữ Vĩ Nam đao thép nghênh đón. Tạch, huyết cư thương làm như cắt đậu hủ đồng dạng, trực tiếp đem Lữ Vĩ Nam đao chặt đứt. Sau đó không hề dừng lại hướng về Lữ Vĩ Nam đâm tới. Không được, Lữ Vĩ Nam thầm kêu không ổn. Vội vàng bước chân chằng chịt, làm như xà đồng dạng vặn vẹo. Lại đang suýt xảy ra tai nạn tầm đó tránh qua. Tránh né Hàn Sâm một phát này. Lữ Vĩ Nam không hề dừng lại. Thật nhanh triệt thoái phía sau. Thần pháp quỷ dị trơn trượt tới cực điểm. Hàn Sâm đâm liên tục mấy phát đều rơi vào khoảng không. Hắn đã thật nhanh nhảy tới thiết linh điểu trên lưng của. Lập tức bay lên giữa không trung. Dám cùng ta đấu, ta chơi không chết được ngươi. Lữ Vĩ Nam đắc ý phi phàm. Xuất ra cung tiễn liền muốn bắn phía dưới Hàn Sâm. Hàn Sâm sau lưng đột nhiên hai cánh mở ra. Lập tức phóng lên trời. So với sát linh chim bay còn cao còn nhanh hơn. Bà mẹ nó, Lữ Vĩ Nam nhiều nhanh muốn ngớ ngẩn. Ở đâu nghĩ đến đối phương vậy mà cũng có năng lực phi hành. Hơn nữa so với hắn càng thẳng thắn. Trực tiếp tự làm ra cánh đến rồi. Theo bản năng, Lữ Vĩ Nam mệnh lệnh thiết linh điểu liều mạng hướng chỗ cao phi. Coi như là biến dị thú hồn cánh. Vậy cũng bay đích sẽ không quá nhanh. Hơn nữa cũng không bay được rất cao, thiết linh điểu mới có thể vứt bỏ hắn mới đúng. Thế nhưng mà rất nhanh Lữ Vĩ Nam liền phát hiện, chính mình hoàn toàn sai rồi. Đối phương không chỉ có thể bay đích rất cao, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh. Trong chớp mắt tự đuổi theo tới, quái vật kia rốt cuộc là ai à? Hắn cánh sẽ không phải là thần huyết cấp A, Lữ Vĩ Nam sắp khóc rồi. Thật vất vả trang một hồi, dĩ nhiên cũng làm gặp được như vậy một cái quái vật. Nhìn hắn cái kia cánh, toàn thân áo giáp màu vàng óng, trong tay kim quang lóng lánh khủng bố trường thương. toàn bộ chính là một cái thẩm phán thiên sứ tạo hình. Nơi đó có nửa trọn nhân loại bóng dáng. Hàn Sâm người đã bay đến Lữ Vĩ Nam sau lưng, trực tiếp nhất thương tự chọc tới. Lữ Vĩ Nam đương nhiệm đang hối hận chỉ cái muốn đập đầu vào tường. Hối hận làm gì muốn ngồi thiết linh điểu chạy trốn. Hiện tại thân pháp gì cũng vô ích, chỉ có thể ghé vào thiết linh thân chim lên. Căn bản liền trốn chưa từng được trốn. Một cái xoay người phải té xuống. Phốp, trường thương trực tiếp chọc vào Lữ Vĩ Nam cái mông lên. Lập tức đem bờ mông chọc ra một đầu dài lớn lên lỗ hồng. Trên người nhuyễn áo giáp tơ tằm căn bản ngăn không được. Máu tươi thoáng cái tự tiêu đi ra. Huynh đệ, có chuyện hào hào nói. Hết thảy đều là hiểu lầm a hát. Lữ Vĩ Nam vội vàng hét lớn. Hàn Sâm không để ý tới hắn. Trực tiếp lại là nhất thương chọc tới. Lập tức càng làm Lữ Vĩ Nam một mặt khác cái mông cũng chọc ra một cái vết máu. Máu tươi cô đông ra bên ngoài bốc lên. Đại ca, đại gia, ta sai rồi, ngươi đừng đút, lại chọc ta liền thật đã chết rồi. Ta đầu hàng vẫn không được sao? Lữ Vĩ Nam một bên kêu thảm thiết một bên cầu xin tha thứ. Hàn Sâm không để ý tới hắn, còn muốn tiếp tục chọc. Lữ Vĩ Nam xem xét Hàn Sâm đáng sợ kia hoàng kim trường thương lại chọc đi qua. Đầu thương bên trên răng cưa lóe dọa người hàn quang, liền vội vàng kêu lên. Đại ca, có chuyện hào hào nói. Nam nhân tội gì khó xử nam nhân, người giết ta cũng vậy không có gì hay chỗ. Người xem ta tốt xấu cũng có chỉ biết bay đích thú hồn. Coi như có chút tác dụng chỗ, cho người chân chạy giúp đỡ chút khẳng định không có vấn đề. Ai ôi, Lữ Vĩ Nam lại bị đút nhất thương. Lúc này mặt mũi trắng bệch, đổ máu quá nhiều, tiếp tục như vậy nữa không thể không chết. Lữ Vĩ Nam nhìn xem chính mình toàn thân toàn bộ màu đen. Cắn răng một cái, đem dính máu tươi quần lót trắng trực tiếp xoạt một tiếng từ bên trong kéo ra ngoài. Một bên trong tay dao động một la lớn. Đại ca đừng đút, ta đầu hàng, có chuyện chúng ta dễ thương lượng. Liên minh chính sách không phải ưu đãi tù binh đấy sao? Hàn Sâm nãy giờ không nói gì. Lữ Vĩ Nam còn tưởng rằng là phi hành thời điểm gió lớn. Hàn Sâm nghe không được tự ngươi nói lời mà nói. Cho nên mới phải nghĩ đến vũ trụ thông dụng cử động cơ trắng đầu hàng pháp. Bay trở về, Hàn Sâm nhìn Lữ Vĩ Nam đong đưa phá quần lót bộ dáng. Thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Cố nén người trầm giọng hét lên một tiếng. Lữ Vĩ Nam lập tức đại hỉ, vội vàng mệnh lệnh biến dĩ thiết linh điểu hướng về vừa rồi gặp được Hàn Sâm địa phương đã bay trở về. Về tới vừa rồi nhóm lửa địa phương, một ít nồi thịt vẫn còn. Lữ Vĩ Nam rơi trên mặt đất, lập tức ôi hét thảm một tiếng, khẽ động trên mông đít miệng vết thương, nói một chút coi. Ngươi ý định thường thế nào thường tổn thất của ta? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn xem bụng lấy bờ mông Lữ Vĩ Nam. Lữ Vĩ Nam lập tức sắc mặt cứng đờ. Đại ca, ngoại trừ cái này thiết linh điểu, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Đại ca ngươi xem ngươi có thể nhìn chúng cái gì? Nói xong, Lữ Vĩ Nam tự triệu hoán ra 7-8 cái thú hồn. Vẻ mặt đau khổ nói ra. Đại ca, của ta thú hồn tất cả ở chỗ này, ngươi tùy ý chọn, nhìn chúng cái con kia coi như là tiểu đệ cho ngươi bồi tội rồi. Hàn Sâm nhìn thoáng qua Lữ Vĩ Nam triệu hồi ra cái kia 7-8 cái thú hồn. Trong đó vẫn còn có một cái biến dị thú hồn, tiểu tử này khẳng định không có đem sở hữu thú hồn đều triệu hoán đi ra. Nhưng là trong đó lại có một con biến dị thú hồn. Không sai biệt lắm, chẳng khác nào là nói. Hắn muốn dùng con thú biến dị này hồn mua hắn mạng của mình. Đồng thời cũng tuyệt Hàn Sâm muốn thiết linh điểu ý niệm. Cái con kia thiết linh điểu thế nhưng mà hắn chỗ dựa lớn nhất. Liều mạng cũng không có thể giao ra. Cái con kia thú hồn. Còn ngươi nữa, tại ta ly khai hắc ám đầm lầy trước khi, đều phải nghe ta chỉ huy. Hàn Sâm xem tiểu tử này còn có chút dùng, hơn nữa cũng không thể khiến hắn chạy loạn, vạn nhất hắn tìm được trước mảnh rừng cây kia, giết biến dị hắc châm phong. Hàn Sâm lần này tới hắc ám đầm lầy mục đích cuối cùng nhất muốn rơi vào khoảng không. Cách chương